Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 60, góc truyện audio.com. Sau khi quay xong CF, Choi Yi-young đi đến phòng hóa trang thay quần áo, cầm túi sách trên bàn. Choi Yi-young và Mong Ea cùng về tới ký túc xá. Cậu đi tắm rửa trước đi. Mong Ea mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng. Tớ đi một lát, Choi Yi-young ném túi sách ở trên sofa, nhìn đồng hồ trong phòng khách. Là 10 giờ đêm, lấy áo ngủ, Choi Yi-young vặn cổ đi vào toilet. Về phần túi sách, từ giữa trưa đến giờ vẫn là trạng thái im lặng. Chủ nhân của nó thậm chí không biết bên trong có bao nhiêu cuộc điện thoại lỡ. Ngửa đầu dưới dòng nước theo tóc cô lướt qua lưng đến chân. Thời gian tắm rửa dài, khiến cho phòng tắm tràn đầy hơi nước. Nhíu mày, Choi Yi-young tắt nước, dựa lưng vào gạch men. Hơi cảm thấy hít thở không thông. Choi Yi-young vỗ tim thở dài. Là do tắm lâu sao? Mặc áo ngủ, Choi Yi-young xoa trán đi ra toilet. Mong Ea, nên đi tắm rửa. Mở tủ lạnh lấy một lon đồ uống. Choi Yi-young xoay người nhìn Mong Ea bừng tỉnh không nghe thấy như trước ngồi ở trước máy tính. Trước kia đối với việc Mong Ea lên mạng không có gì hứng thú. Choi Yi-young không biết sao mang theo tò mò ngồi ở bên người Mong Ea. Nghiêng đầu liền nhìn đến cô nghiêm túc. Yi-young, xem Mong Ea mở ra trang web. Chỉ nhìn lướt qua, Choi Yi-young liền nhăn mày lại. Chỗ này viết cái gì vậy? Quân Ji-young đi tìm chết. Đặt laptop ngay ngắn trước mắt. Tuy rằng không biết tình huống, nhưng Choi Yi-young cũng không cảm thấy đây là ngôn luận bình thường. Mong Ea thở dài, ngã vào sofa, cô chính là theo lẽ thường lên mạng tìm tòi lượng xem và số fan của hai BG. Lại tìm thấy tin tức Quân Ji-young đạo nhạc, nhìn đại khái, Mong Ea không dám tưởng tượng gần đây Yi-young đang trong tình trạng áp suất thấp. Biết chuyện này sau sẽ phản ứng ra sao? Ngồi trước máy tính, Choi Yi-young di chuột nói. Cậu đi tắm rửa đi, mang theo ngữ điệu tức giận. Khiến cho Mong Ea trực tiếp nhảy dựng lên chạy vào toilet. Tự xưng là nhạc sĩ, kỳ thực chính là kẻ trộm, là người đạo nhạc của người khác. Không, người như vậy còn xứng làm người làm âm nhạc sao? Mãnh liệt đề nghị người này cút ra khỏi giới âm nhạc. Lượng Twitter này đăng lại cực cao, bởi vì chủ bài viết còn kèm hai bài hát hợp thành. Nói thành một bài hát, xem một đội ra vẻ đạo mạo bình luận thấp kém. Choi Yi-young hít sâu nói mình phải bình tĩnh, cô biết có đôi khi nghệ sĩ có thể bị một cái dư luận hủy diệt. Bởi vì dư luận, nỗ lực và thành tựu của bọn họ sẽ bị mọi người dẫm nát dưới chân. Không nhìn thấy tất cả của bọn họ, dư luận đánh dấu trên người nghệ sĩ. Cứ việc này, nhưng nhìn đến tình thế sắp không thể khống chế càng ngày càng nghiêm trọng. Choi Yi-young thật sự không hy vọng chuyện này sẽ hủy hoại anh. Hủy toàn bộ nỗ lực và theo đuổi của anh, vị này bị bệnh mắt đỏ đi, vì sao không tiếp tục trị liệu, thuốc thật sự không thể ngừng, lấy ra chứng cứ tìm cảm giác tồn tại sao, ngay cả khuôn nhạc cũng không có, xin mời chuẩn bị sẵn sàng thì đến đi, Choi Yi-young cắn răng sửa đổi địa chỉ IP, tải lại Twitter, xem phía dưới xuất hiện một ít người đồng ý, Choi Yi-young thở dài một hơi. Ngay sau đó hiểu đại khái tình huống, Choi Yi-young ở trên Twitter của mình nói một vài lời. Choi Yi-young, tôi tin tưởng Quân Ji-young, tuy rằng không phải là ca sĩ sáng tác, nhưng tôi cũng tiếp xúc qua sáng tác ca khúc, hiện tại bình luận còn quá sớm, tôi chờ mong đoạn ngắn tiếp theo, cũng tin tưởng năng lực của Ji-young SC. Choi Yi-young vừa đăng, một lúc sau fan chú ý Twitter liền nổ oanh. Choi Yi-young đăng Twitter, Choi Yi-young công khai ủng hộ Quân Ji-young, tại nơi đầu sóng ngọn gió, Ji-young bị nhận định là đạo nhạc, tôi có cái nhìn không tốt về JD, nhưng mà nữ ủng hộ anh ta, như vậy tôi nghĩ anh ta không làm vậy, nhưng mà ma nữ không phải cùng Nick Khôn là một đôi sao? Chẳng lẽ kỳ thật là cùng JD, tôi có thể nói đều không cần sao? Phải phát, ta luôn là C cờ xứng. Tại thời khắc mấu chốt rốt cục tạc ra một đôi tình nhân. Hy vọng không phải một người. Ở phía dưới bài đăng của Choi Yi-young, ngay từ đầu là fan nhắn lại. sau đó là VIP lên tiếng ủng hộ. Ai sẽ ở thời điểm mấu chốt này ủng hộ Kwon Ji-yong? Đối với hiện tại trên mạng truyền sự kiện đạo nhạc ồn ào, liền ngay cả YG cũng không giải thích. Mọi người nhận định công ty lặng im là cam chịu Kwon Ji-yong đạo nhạc. Choi Yi-young vừa đăng, trong lúc nhất thời lượng xem cực cao. Choi Yi-young em điên rồi có phải không? Nghe được tiếng chuông, Choi Yi-young một bên nhận điện của Yuji, một bên tiếp tục xem bình luận. Làm cô nhìn bình luận có chút không hiểu lúc này tức giận đến bật cười. Chị cảm thấy sao? Thái độ của em là gì? Yuji từ sofa đứng lên, phiền chán vòng vo hai vòng. Em có biết Twitter của em có khả năng sẽ giống GD trở thành tiêu đề ngày mai không? Choi Yi-young thở dài, rời máy tính, cô sợ lại nhìn thấy bình luận mình không thể bình tĩnh. Em biết, nhưng em tin tưởng cậu ấy. Yuji lặng im một lúc lâu. Không phải em và cậu ta đang yêu đương chứ? Mặc dù là đang quen nhau, cũng không hẳn phải đăng như vậy. Hiện tại trên Internet nghiêng về một phía, tình huống em cũng thấy đấy. Thật là đạo nhạc, em chỉ biết cùng cậu ta cuốn vào lốc xoáy trung tâm chuyện này. Sẽ nói ra như vậy, là vì tin tưởng cậu ta. Chị, việc của bọn họ còn thiếu sao? Bị nói là đạo nhạc chẳng lẽ là lần đầu tiên sao? Em, Yuji ngắt lời Choi Yi-young nói. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy Choi Yi-young đã điên rồi. Choi Yi-young đủ rồi. Chẳng lẽ em không rõ ràng tin tức ngày mai sẽ viết ra sao sao? Twitter đã đăng, cũng bị đăng lại rất nhiều. Nếu cắt bỏ ngược lại làm cho người ta cảm thấy bịt tai trộm chuông. Em biết, chính là ngày mai đầu đề sẽ viết thế nào, em mới có thể ủng hộ cậu ấy. Cậu ta là nghệ sĩ YG, mà em là người của SM, em chưa từng quên chứ. Yuji híp mắt cắn răng nói, thật sự muốn tùy hứng một lần. Xuyên không, thực tập sinh, xuất đạo, công tác ăn bày, cô chưa bao giờ phản kháng. Đăng xong Twitter, Choi Yi-young cũng nhắm mắt lại suy xét qua. Sẽ rất nghiêm trọng sao? Tất nhiên, cô đăng Twitter là do tín nhiệm anh. Bởi vì tin tưởng, cho nên không hề cố kỵ. Đầu đề thì thế nào? Nhiều nhất phỏng đoán quan hệ của bọn họ mà thôi. Chính là quan hệ cực tốt không được sao? Nhìn đến tin tức như vậy, người thân quen không thể lên tiếng ủng hộ sao? Chị, kỳ thật chị lo lắng là, đạo nhạc là thật đúng không? Bất luận thế nào, lần này em khiến chị thật thất vọng. Choi Yi-young là nghệ sĩ khiến cô bớt lo bớt việc. Xuất đạo nhiều năm, cũng luôn an phận công tác. Choi Yi-young đúng khẩu vị của cô. Thậm chí một lần cô cho rằng mình sẽ cùng Choi Yi-young luôn hợp tác. Chị không tin cậu ấy. Chẳng lẽ cũng không tin tưởng em sao? Chị từng luôn tin tưởng em. Cúp điện thoại, Yuji thở dài, nghĩ đến ngày mai phỏng vấn theo nhau mà đến. Yuji phiền chán hung hăng uống nước đá. Không ít người đại diện sẽ xử lý hành vi nghệ sĩ lỗ mãng mang đến phiền toái. Cô từng cho rằng mình vĩnh viễn cũng không cần xử lý chuyện phiền toái của Choi Yi-young. Không nghĩ tới, dù sao Choi Yi-young cũng là nghệ sĩ. Có cảm xúc, cô không phải dối gỗ. Cầm di động, Choi Yi-young im lặng một lúc lâu. Đặt lịch công tác ở một bên. Choi Yi-young xem bởi vì lấy lịch công tác mà mở túi sách bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Mím môi Choi Yi-young lấy di động cá nhân. Cô có thói quen lúc làm việc, di động cá nhân sẽ đặt chế độ im lặng. Mở di động, lọt vào trong tầm mắt quả nhiên là hơn chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Kwon Ji-yong, Sung Ji, Dae Sung, nhìn đến số Kwon Ji-yong. Choi Yi-young chỉ cảm thấy có cái gì nện trên đầu cô. Cô không nghe, Choi Yi-young nhất thời rối loạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, giờ phút này tiếng chuông vừa vang lên. Choi Yi-young lập tức ấn nghe. Này, Sung Ji đang sốt ruột thấy điện thoại rốt cục kết nối được, gật đầu với mấy người đang trầm mặt ngồi vây quanh cùng nhau. Tỏ vẻ đã gọi được. Sao bây giờ chị mới nhận điện thoại? Lúc trước chụp quảng cáo. Di động tắt chuông nên không biết. Choi Yi-young cắn môi, ngực có cảm giác vừa kéo vừa đau. Chị nhanh đến đây, Hyung khóa trái mình ở trong phòng rất lâu rồi. bất luận là gọi điện hay là gõ cửa một chút phản ứng đều không có. Sung Ji sốt ruột gãi đầu, giọng điệu cũng không giống như thường lui tới. Ừ, bỏ điện thoại di động vào túi sách, Choi Yi-young vỗ hai gò má, để mình thanh tỉnh một chút, trở về phòng chuẩn bị thay quần áo. Choi Yi-young nhìn Mong Ea ở phía sau cửa liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, tớ ra ngoài một chuyến. Mong Ea gật đầu, cô biết hiện tại Yi-young cũng không tốt, tắm rửa xong cũng nghe đến Yi-young và Yu-ji nói chuyện. Mặc dù cách điện thoại, cô cũng có thể nghe được ở đầu kia điện thoại chị Yu-ji nói. Lúc đó thế nhưng Yi-young có thể mặt không biểu cảm nghe điện thoại. Dường như đầu tai duyên đến chẳng phải âm lượng cao, ngày mai hẳn là sẽ có phóng viên đến phỏng vấn. Cậu nhớ, sớm một chút trở về. Mong Ea thật cẩn thận nói. Ừ, Yi-young có tới không? Ngồi ở cửa phòng Quân Ji-young. Đê Sung nghiêng đầu dán ván cửa ý đồ nghe động tĩnh bên trong. An tĩnh đến đáng sợ. Không biết ở bên trong thế nào. Sung Ji cúi đầu gãi đầu. Chị Yi-young nhanh đến đây đi. Bất luận bọn họ làm cái gì, Quân Ji-young đều không có một chút phản ứng. Lúc không có cách nào, mọi người nghĩ tới cho Yi-young. Cô đến có phải có thay đổi không? Bọn họ không phải người yêu sao? Mặc dù biết hai người gần đây đang trong trạng thái kỳ quái. Sung Ji vẫn gọi điện thoại, nửa đêm cho Yi-young trực tiếp lái xe đi tới ký túc xá Big Bang. Vừa xoa bóp bấm chuông cửa phòng liền mở ra, nhìn thấy cho Yi-young, Tae-young trầm giọng nói. Vào đi, đi vào phòng nhìn đến mấy người ngồi vây quanh ở cửa phòng Quân Ji-young. Choi Yi-young nhìn mọi người nói, tình huống kéo dài bao lâu rồi? Sung Ji vỗ cửa nói, Hyung, chị Yi-young đến, mở cửa được không? Như trước vẫn không có phản ứng. Sung Ji ảo não xoay người khóc nức nở. Từ buổi chiều Hyung bắt đầu khóa ở trong phòng, chị khuyên nhủ anh ấy đi, không cần tự mình thừa nhận. Hiện tại chỉ có chị, bác trai bác gái đang ở nơi khác, còn đang trên đường về. Choi Yi-young đứng ở cửa, hít sâu một ngụm nói. Quân Ji-young, anh nghe thấy đúng không? Giờ phút này, toàn bộ phòng an tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Mọi người đứng ở sau Choi Yi-young, Choi Yi-young thẳng lưng, mang theo lời nói trấn an lòng người, khiến cho mọi người thoáng yên ổn. Em biết anh nghe thấy. Nằm ở trên giường, Quân Ji-young mang theo cảm giác tự mình chán ghét đắm chìm trong thống khổ chỉ có thể mở to ánh mắt mờ mịt. Vô thần không có tiêu cự, nghe được tiếng ngoài phòng không ngừng gõ cửa. Quân Ji-young chùm gối đầu lên trên đầu ý đồ ngăn cách thế giới này. Em biết anh nghe thấy. Nghe thấy, cái gì, đó là, tiếng của Choi Yi-young. Bọn họ không phải đang trong thời kỳ lạnh nhạt sao? Không phải cô thất vọng với anh rồi sao? Không phải cô, không nhận điện thoại của anh sao? Quân Ji-young dịch thân. Tại thời khắc yếu ớt mẫn cảm, anh rõ ràng muốn nhìn thấy Choi Yi-young, muốn nhìn thấy cha mẹ và chị gái, muốn nhìn thấy mấy người luôn làm bạn bên người. Nhưng anh lại sợ hãi nhìn thấy bọn họ. Cứ việc này không phải phạm tội, nhưng nhìn mọi người sẽ khiến anh cảm thấy một loại chịu tội. Vừa phát ra bản nghe thử, nhìn đến lời đả thương người, mang theo tinh thần hoảng hốt ra khỏi phòng ăn bữa tối. Quân Ji-young nhìn đến ánh mắt bọn Sung Ji rõ ràng không phải. Lại vẫn gây cho anh một loại cảm giác chịu tội, coi như bọn họ cũng giống như nhìn phạm nhân đối đãi anh. Chỉ ăn hai miếng cơm, Quân Ji-young khóa trái mình ở trong phòng, không muốn nhìn đến ngôn luận đả thương người trên mạng. Lại vẫn tự ngược mở máy tính, không dám đi đụng chạm lại mang theo hy vọng có thể có thay đổi. Quân Ji-young cảm thấy chính mình giống như lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Trốn không thoát cũng tìm không thấy phương hướng. Quân Ji-young, hiện tại ý của anh là gì? Dáng vẻ này là có ý gì? Choi Yi-young dần dần chảy nước mắt, mặc dù là cô nhìn đến ngôn luận đều cảm thấy thật quá đáng. Càng hợp luận đương sự. Biết Quân Ji-young cũng không hơn gì, nhưng tình huống này, anh trừ bỏ đứng lên không còn lựa chọn khác, không đứng lên chính là bị đả đảo. Choi Yi-young không nghĩ về sau Quân Ji-young hối hận. Em thật sự thất vọng. Vốn em tin tưởng anh. Nhưng hiện tại anh thật sự để em thất vọng. Anh làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Quân Ji-yong. Nghe vậy, bốn người nắm quyền cũng không nói chuyện. Biết cho Ji-yong dụng ý, nhưng nghe lời như vậy. Bọn họ vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh nghe lời như thế, sẽ rất khổ sở đi. Quân Ji-yong giật ngón tay, cảm thấy thất vọng với anh. Cho Ji-yong nói, cảm thấy thất vọng với anh. Cô tin tưởng ngôn luận trên mạng. Cô cảm thấy mình đạo nhạc sao? Anh thật sự đạo nhạc sao? Anh thừa nhận sao? Không thừa nhận, anh không thừa nhận. Rõ ràng không phải sao chép. Rõ ràng là tác phẩm của anh. Nói cho mọi người, anh không có, nhưng anh không có, anh là người nhu nhược. Vì sao không mở cửa? Anh sợ hãi cái gì? Vẫn là bị em nói trúng rồi. An là người nhu nhược. Cho Ji-yong nói mang theo khóc nức nở. Chính là trừ bỏ chính cô những người khác cũng không phát hiện. Quân Ji-yong nhìn cửa phòng. Mở ra sao? Vì sao muốn mở? Hiện tại anh không muốn nhìn thấy bất kỳ ai. Cũng không dám nhìn thấy ai. Anh không dám nhìn đến cho Ji-yong. Gặp mặt, không nên là trạng thái như vậy. Không nên là tình huống như vậy. Qua một lúc lâu, bên trong như trước không hề động tĩnh. Khịt mũi, cho Ji-yong quay đầu bình tĩnh nói. Có công cụ trang trí phòng không? Giống cái để đục, đập gì đó, nghe được cho Ji-yong nói. Không nghĩ tới top phản ứng đầu tiên. Muốn những thứ này để làm gì? Phá khóa, cách chương.